Bảo Liên Đăng, bắt nạt được ta. Chương 10:10, mẫu đơn thành Lạc Dương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Lưu Ly Tâm Khiết. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ngọc Đỉnh không ngừng đi vòng trong Ngọc Hư Cung, miệng không ngừng lẩm bẩm. Ngọc Đỉnh sư huynh, đừng đi nữa, ta choáng rồi đây này. Thái Ất thật sự không chịu nổi. Vậy đệ bảo ta làm sao bây giờ? Đồ đệ của mình bị người ta bắt nạt thành như vậy, sư phụ là ta lại bất lực. Còn không phải là đồ đệ của đệ tự tìm. Quảng Thành Tử trợn trắng mắt nói. Ngọc Đình nghĩ nghĩ, cũng đúng. Bĩu môi, chuẩn bị khóc lớn. Khụ, Nguyên Thủy Thiên Tôn đảo mắt khóe miệng cong lên tạo một nụ cười phúc hắc ho nhẹ nói. Vi sư có một cách, nhỏ giọng nói xong kế hoạch của mình, Nguyên Thủy Thiên Tôn đắc ý ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, chờ đồ đệ đồ tôn tán dương. Một nén nhang sau, im lặng. Hai nén nhang sau, im lặng. Ba nén nhang sau, vẫn im lặng. Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thấy cái cổ của mình hơi đau, tim càng đau, chủ ý tốt như thế mà không ai tán đồng à, thật quá đáng. Nguyên Thủy Thiên Tôn trộm mở một con mắt, mã ơi, đáng sợ quá, 13 tên thần này vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm lão. Nhìn đến lão sờn tóc gáy, chẳng lẽ có người tranh thủ lúc lão không để ý mà cho cả đám ăn định thân chú. Hay là họ đột nhiên phát hiện vỏ bách hoa vạn năm lão cất giấu. Nếu không chẳng lẽ là Quỳnh Nguyễn Ngọc Giao ngàn năm kia. Thật đáng sợ, quá sâu sắc, Ngọc Đỉnh sợ hãi kêu lên, ngắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng đánh thức 12 vị thần tiên đang say mê vì kế hoạch vĩ đại của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngọc Đỉnh chân nhân từ lúc này bắt đầu sùng bái sư phụ của mình, cách này cũng nghĩ ra được. Không hổ là sư phụ của Ngọc Đỉnh chân nhân ta. Chấm, sư phụ anh minh, 11 kim tiên còn lại cùng kêu lên. Tốt như vậy sao, Na Cha tưởng tượng thảm trạng của thiên đình một chút cùng khuôn mặt hàn băng của Dương Tiễn, gian nan nói. Nhị ca mà biết, chỉ sợ nó không biết ý, nó không biết thì sao chịu về Côn Luân chứ. Nguyên Thủy Thiên Tôn vuốt râu cười vừa lòng, hơn nữa chúng ta cũng đâu có muốn rời khỏi Côn Luân chút nào đâu. Bất đắc dĩ, vì cứu vớt chúng sinh tam giới, chúng ta mới phải ra ngoài. Nhìn đi, lý do chính nghĩa chưa, thật ra sư tổ muốn gặp nhị ca thì cũng không cần phiền toái như vậy. Na Cha cố gắng dẹp ý tưởng của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngài trực tiếp lấy kính Côn Luân xem không phải là được rồi sao? Sau đó, kính Côn Luân đang ở chỗ sư phụ ta. Nghĩ đến sư phụ Hồng Quân lão tổ của mình, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại ủy khuất cái gì mà mình ở thiên ngoạn nhớ đồ đệ lắm, lại không tiện đi lại thông qua kính Côn Luân để giải nỗi tương tư. Móa, lý do củ chuối gì thế? Nguyên Thủy Thiên Tôn thầm mắng sư phụ mình trăm ngàn lần, sau lại ôn hòa nói. Hơn nữa buông tha đám người thiên đình kia thì ta lại không vui. Lão nhân gia ta thích náo nhiệt, đúng đó, lão đầy yên tĩnh quá lâu nên chán rồi. Người nói chính là Quảng Thành Tử đang đùa nghịch phiên thiên ấn trong tay. Điển hình của loại đứng nói chuyện không đau eo, tặng kèm Quảng Thành Tử một cái trợn trắng mắt. Na Cha vô cùng hy vọng nhìn sư phụ nhà mình, sư phụ, ngài lý trí nhất. Tuy rằng đôi lúc có hơi mơ hồ, nguyện vọng tốt đẹp nhưng hiện thực lại tàn khốc. Dương mắt nhìn lên, lại vô ngữ cứng họng, trái tim nhỏ bé của Na Cha vỡ tan. Lúc này Thái Ất đang tích cực thảo luận cùng các sư huynh đệ kế hoạch hủy diệt thiên đình, cũng đưa ra những ý kiến vô cùng tâm đắc được chúng thần khen ngợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn nhóm thần đình cấp chỉ sợ tam giới không loạn này, Na Cha choáng, giờ cậu có phần đồng tình đám thần tiên trên thiên đình kia rồi. Na Cha, Nguyên Thủy Thiên Tôn cười tủm tỉm gọi. Dạ, có đệ tử. Na Cha thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nịnh nọt một bộ lừa bán trẻ con, dùng mình một cái, sao cảm giác mình sắp bị tính kế nhỉ. Còn về thiên đình, Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp tục duy trì nụ cười hòa ái dễ gần, chính thức bắt đầu hành động dụ dỗ. Vâng, làm gì ạ, thật là dự cảm không tốt mà, Na Cha nuốt nước miếng, gian nan hỏi. Đi quấy rối, càng loạn càng tốt, cần phải ép Dương Tiễn xuất hiện, tốt nhất là để tự nó nói ra chân tướng. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười âm chắc, ta thật thông minh quá mà. Na Cha chừng lớn mắt nhưng rất nhanh đã phải gật đầu nhận mệnh. Vì cậu phát hiện một mình không chừng lại được 26 con mắt. Huống chi, Ngọc Đỉnh chân nhân đã rút Trảm Tiên kiếm trong truyền thuyết kia ra rồi. Thiên đình bị thương hay mình bị thương, đây căn bản không phải vấn đề cần phân vân. Na Cha theo bản năng kiên định gật đầu lại một lần, mang theo hy vọng của chúng thần Côn Luân mà bay đi. Ánh trăng lạnh lẽo, một giai nhân thướt tha đứng dựa vào cây. Tân thiên luật thật sự là hắn âm thầm chế định sao? Nếu đúng, vì sao hắn phải làm nhiều chuyện thương thiên hại lý như vậy? Từ từ vuốt thân bà của Ngọc Thụ, thương cảm nhàn nhạt quẩn trong lòng. Nếu lúc trước ta đáp ứng hắn, hắn thật sự sẽ vứt bỏ quyền vị, vì ta phản trời, dựng cờ vì yêu sao? Thường Nga lắc đầu, nghĩ lung tung gì đâu, dù hắn muốn, mình cũng sẽ không phản bội Hậu Nghệ. Thường Nga tỷ tỷ, Tam Thánh Mẫu, muội nghe nói rồi sao? Đúng vậy, cho nên ta mới lên trời hỏi cách nhìn của tỷ. Thường Nga tỷ tỷ, ta cũng không biết, Thường Nga lắc đầu nói. Suy nghĩ của hắn ai có thể hiểu thấu? Do chị thốn tâm nhà tôi. Di ti, đúng vậy, ai có thể hiểu được suy nghĩ của nhị ca? Dương Thiền ảm đạm, nhưng mà ta, chấm, Thường Nga tỷ tỷ, Tam muội muội, Dương Thiền vội dừng câu chuyện, là Bách Hoa tỷ tỷ sao? Bách Hoa tiên tử sao hôm nay lại rảnh lên đây? Thường Nga vội tiến lên thi lễ, ta tới mời Thường Nga tỷ tỷ và Tam muội muội hạ giới đi hội hoa Lạc Dương. Vừa rồi đến Hoa Sơn, Trầm Hương nói Tam muội muội lên trời, vậy nên ta vội vội vàng vàng tới. Vừa rồi nhìn đứa nhỏ Trầm Hương, thật tiểu tùy, đều do tên tiểu nhân đê tiện Dương Tiễn kia làm hại. Bách Hoa tiên tử nhắc đến Dương Tiễn thì lại hận đến ngứa răng. Tên hỗn trướng kia nên chịu thiên đao vạn quả, sao lại có thể để hắn chạy, thật là nghĩ thôi đã thấy không thoải mái. Nghe Bách Hoa tiên tử liên tục vũ nhục Dương Tiễn, Dương Thiền không tự giác nhíu mày, chán ghét quay đầu. Nhị ca không tốt cũng không tới lượt nàng ta mắng. Tiên tử đường xa đến, vẫn nên uống chén trà trước đi. Thường Nga nhìn thấy Dương Thiền có chút mất tự nhiên, vội ngăn lời Bách Hoa. Không uống, chúng ta đi nhanh thôi. Chưa từng chú ý Dương Thiền khác thường, Bách Hoa tiên tử thân mật kéo tay Thường Nga và Dương Thiền đi. Dương Thiền vốn định từ chối, bất đắc dĩ thịnh tình không thể chối từ cũng không tiện làm Bách Hoa tiên tử mất mặt, chỉ đành miễn cưỡng bị Bách Hoa kéo đi. Chỉ là nàng không biết hội mẫu đơn lần này đối với nàng mà nói, nhất định không bình thường. Cách chương.